Đế Bá, chương 4791, Nguyên Thạch, khóc chuyện audio.com, nghe được thanh âm, xa, xa, xa, vang lên, ở thời điểm này, ngàn ngàn vạn vạn thạch xác lang trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong u động. Một màn này, thật sự là quá hùng vĩ, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình, đây là một chi trùng quân cường đại vô địch nha, nếu là có thể ngự. Đó là đáng sợ cỡ nào? Có một vị trưởng lão không khỏi nói thầm, run rẩy một chút, lời như vậy, nói ra, cũng làm cho không ít người trong đầu linh quang lóe lên. Thạch xác lang cường đại, mọi người là tận mắt nhìn thấy, trước mắt thạch xác lang có ngàn ngàn vạn vạn, nếu có người thật sự có bản sự như vậy, có thể trưởng ngự đại quân ngàn vạn thạch xác lang trước mắt nói. Uy lực của bọn nó là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Một chi đại quân thạch xác lang như vậy, chỉ sợ là có thể san bằng một cái tông môn. Tiếu ngạo bát hoang, có cường giả không khỏi đánh giá nói. Đương nhiên, ai cũng có thể ý thức được, thật có thể nắm giữ chi đại quân thạch xác lang trước mắt này. Đó đích đích xác xác là có thể mang đến sức chiến đấu không cách nào tưởng tượng. Có thể bất cứ người nào tiếu ngạo bát hoang, chỉ bất quá, một chi đại quân thạch xác lang trước mắt như vậy, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể khống chế. Không có bất kỳ người nào có thể có thực lực kia đi điều khiển. Bằng không mà nói, sớm đã có người có thể thành công. Nghe được thanh âm, tư, tư, tư, vang lên, chỉ gặp đại quân thạch xác lang tiến nhập u động. Lực lượng hóa đá mê vụ cũng bám vào trên thân từng cái thạch xác lang. Nhưng là, lực lượng hóa đá trên người thạch xác lang tựa hồ cũng không có tác dụng. Chỉ gặp thạch xác lang không chút nào thụ ảnh hưởng tiến nhập chỗ sâu u động. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp thạch xác lang hoàng cùng chi đại quân thạch xác lang này trùng trùng điệp điệp biến mất tại trong u động. Ngay lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm u động, tất cả mọi người chờ đợi thạch xác lang lăn lấy nguyên thạch từ bên trong đi tới. Chuẩn bị xong, tu sĩ cường giả có kinh nghiệm nói khẽ với người bên cạnh nói ra. Bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thạch xác lang từ u động lăn nguyên thạch xuất hiện. Bọn hắn liền lập tức động thủ, cướp đi nguyên thạch của thạch xác lang. Trên thực tế, mặc kệ trước kia có tu sĩ cường giả hay không tới qua nơi này, đều đã yên lặng chuẩn bị. Tất cả mọi người muốn đợi thạch xác lang lăn ra nguyên thạch. Lập tức động thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch xác lang cốc an tĩnh lạ thường. Tại thời điểm tất cả tu sĩ cường giả đều ngừng thở. Toàn bộ thạch xác lang cốc ngay cả thanh âm ngân châm rơi xuống đất đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục trong u động có động tĩnh, chỉ gặp bên trong xuất hiện một cái bóng dáng nho nhỏ. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái thạch xác lang lăn lấy một viên nguyên thạch chạy ra. Lực lượng hóa đá y nguyên đối với thạch xác lang không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nghe được, cô lục, thanh âm vang lên. Thạch xác lang này mười phần trơn tru lăn lấy nguyên thạch từ trong u động đi ra. Thạch xác lang lăn lấy nguyên thạch, đã bị thạch xác lang này lột góc cạnh, đã bị lột xác đá, chỉ còn lại có thất mỏng da đá, đều nhanh có thể nhìn thấy chân bảo trong nguyên thạch, xuyên thấu qua thật mỏng da đá, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chỗ quang mang trong nguyên thạch chớp động lên. Quang mang giống như hồng ngọc phát tán đi ra. Cũng không biết trong nguyên thạch bao vây lấy chân bảo là cái gì. Nhưng là, quang mang mỹ lệ như hồng ngọc kia, để cho người ta xem xét liền biết dưới da đá này bảo vật tuyệt đối là không phải tầm thường. Đi, trong chớp mắt này, đã có tu sĩ cường giả chuẩn bị xong. Vị tu sĩ cường giả này đứng xa xa, gào to một tiếng, trong tay trường tắc rời tay bay ra, trong nháy mắt bao lấy chỗ thạch xác lang lăn lấy nguyên thạch này. Vừa thu lại trường tác, thạch xác lang này nguyên thạch lập tức đã rơi vào trong tay vị tu sĩ cường giả này. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp thạch xác lang hai cánh giang ra, hướng vị tu sĩ này bay nhào đi qua. Nhưng là, vị tu sĩ này sớm đã có chuẩn bị, nguyên thạch vừa tới tay, hắn cũng sớm đã quay người bỏ trốn mất dạng. Khi thạch xác lăng sau khi bay lên, vị tu sĩ này đã trốn không thấy bóng dáng. Cuối cùng, thạch xác lăng này không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực trở về, lại một lần nữa tiến nhập u động. Ở thời điểm này, nghe được, cô lục, cô lục, cô lục, thanh âm vang lên, chỉ gặp trong u động, đã là từng cái thạch xác lăng lăn lấy từng khoảng nguyên thạch đi ra. Mỗi một cái nguyên thạch của thạch xác lăng, đều đã bị gọt kéo đi xác đá, lưu lại thật mỏng thạch mỏng. Kể từ đó, chỉ gặp mỗi một khoảng nguyên thạch từ trong u động lăn đi ra, đều tản mát ra một tầng quang mang ẩn ẩn có thể thấy được. Thậm chí có chút nguyên thạch phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Cái này mang ý nghĩa, bọn chúng trong nguyên thạch là chân bảo rất cường đại. Trong nháy mắt, liền đã có hàng ngàn hàng vạn thạch xác lăng lăn lấy nguyên thạch từ trong u động lăn đi ra. Đây là một màn hùng vĩ, cỡ nào giống như ngàn vạn kiện bảo vật lăn động trên mặt đất. Chỉ gặp ngũ quang thập sắc, thần hồng chiếu trời, có tiếng long ngâm hổ khiếu, có kim minh đao ảnh. Trong lúc nhất thời, tựa như là một bảo tàng khổng lồ mở ra, hàng ngàn hàng vạn bảo vật từ trong bảo khố lăn xuống đi ra. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó thèm nhỏ nước dãi. Bất kỳ người nào nhìn, cũng không khỏi vì đó đỏ mắt. Cầm, trong lúc nhất thời, nghe được từng tiếng quát khẽ không ngừng bên tai, tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao xuất thủ. Bị thạch xác lang lăn đi ra chân bảo thật sự là nhiều lắm. Ở đây bất luận là một cường giả tu sĩ nào, đều sẽ không khỏi vì đó tim đập tình thịch. Cho dù là tu sĩ cường giả lúc đầu dự định vẻn vẹn nhìn xem náo nhiệt. Nhìn thấy nhiều chân bảo như thế bị lăn đi ra, bọn hắn cũng không nhịn được nữa. Cũng đều theo đám người nhao nhao xuất thủ. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả xuất thủ, từ trong miệng thạch xác lang cướp đi chân bảo. A a a từng tiếng kêu thảm chập trùng. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chết oan chết uổng. Tại thời điểm bọn hắn vừa ra tay cướp đoạt thạch xác lăng nguyên thạch, thạch xác lăng lại chỗ nào là thiện nam tín nữ, trong nháy mắt bay lên, vồ giết về phía những tu sĩ cường giả cướp đoạt nguyên thạch chân bảo này. Có một ít tu sĩ cường giả cướp được nguyên thạch, liền xoay người đào tàu, nhưng là, không phải ai đều có thực lực kia thoát khỏi thạch xác lăng đánh giết. Chỉ gặp thạch xác lăng đánh giết mà tới, lập tức máu tê tung tóe bay, một vị lại một vị tu sĩ cường giả bị thạch xác lăng chém giết. Cũng có một chút trưởng lão hoặc tông chủ một môn thực lực thập phần cường đại. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, xuất thủ trong nháy mắt, lấy bảo vật cường đại vô địch hộ thể, cứng rắn đoạt chân bảo nguyên thạch của thạch xác lăng, thậm chí là có thể toàn thân trở ra. Kể từ đó, thạch xác lăng không có bị đi đoạt nguyên thạch chân bảo, đều nhất nhất đem nguyên thạch chính mình chạy trở về trong hang đá chính mình. Mà thạch xác lăng bị cướp đi nguyên thạch, đành phải hậm hực lại về u động, tiếp tục tìm viên nguyên thạch thứ hai. Chấm, nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng tiếng vang. Ở thời điểm này, chỉ gặp mấy vị lão giả đi theo tại sau lưng Ngô Thế Tử nhao nhao xuất thủ. Thực lực bọn hắn cường hoành vô địch, đối cứng thạch xác lăng. Trong nháy mắt, từ trong tay thạch xác lang cướp đi mấy khoảng nguyên thạch. Từ nguyên thạch phun ra nuốt vào quang mang đến xem, bọn hắn cướp đi nguyên thạch, đều coi là cực phẩm. Nhanh nha, ở thời điểm này, cũng có một chút tu sĩ cường giả thành công đào tẩu lại một lần nữa trở về. Bọn hắn nổi lòng tham, nhiều nguyên thạch chân bảo như thế, để bọn hắn không nỡ cứ như vậy rời đi. Lại một lần nữa quay trở lại cướp đoạt nguyên thạch chân bảo. Nhưng mà, có một ít tu sĩ cường giả quay trở lại liền không có may mắn ngay từ đầu như thế. Bọn hắn gặp thạch xác lang càng cường đại hơn, lại một lần nữa cướp đoạt nguyên thạch, bị thạch xác lang chém giết. Trong lúc nhất thời, nghe được, a a a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Từng cái tu sĩ cường giả bị thạch xác lang chém giết. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở thời điểm này, vị thanh niên tu sĩ gọi Thanh Thạch đứng tại bên cạnh Lý Thất Dạ kia lắc đầu. Nói ra, lòng tham vô đáy, tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác đều nhao nhao xuất thủ cướp đoạt chân bảo nguyên thạch. Dù sao, nhiều nguyên thạch chân bảo như thế đang ở trước mắt, ai còn có thể bảo trì bình thản. Nhưng mà, Thanh Thạch lại là một trong số ít người không có xuất thủ. Lý Thất Dạ cũng đứng ở nơi đó, không có xuất thủ đến cướp đoạt nguyên thạch chân bảo. Chấm, mặc dù nói trước mắt bị thạch xác lang lăn đi ra nguyên thạch chân bảo hàng ngàn hàng vạn kiện. Nhưng là, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, những nguyên thạch chân bảo này. Lý Thất Dạ thật đúng là chướng mắt, bất quá, Thanh Thạch một cái trẻ tuổi tu sĩ như thế, tại hàng ngàn hàng vạn nguyên thạch chân bảo trước đó, vậy mà cũng có thể bảo trì bình thản, không giống tu sĩ cường giả khác, đã vội vã xuất thủ cướp đoạt. Cái này đích xác là không đơn giản. Ở thời điểm này, thạch xác lang cốc có thể nói là có bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu náo nhiệt. Tu sĩ cường giả thu hoạch, đó là vui không kiềm nổi, thậm chí là nhịn không được vươn cổ hô to. Mà tu sĩ cường giả thất thủ, trong nháy mắt bị thạch xác lang chém giết, thậm chí có người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đông, đông, đông, ngay tại thời điểm tất cả mọi người vội vã cướp đoạt nguyên thạch chân bảo. Trong u động truyền ra một trận thanh âm mười phần trầm muộn. Thanh âm trầm muộn này rất có tiết tấu, tựa hồ là đồ vật rất nặng ép qua nham thạch. Ngay tại nhạc đệm thanh âm, đông, đông, đông, này, chỉ gặp trong u động tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Một sợi lại một sợi quang mang này đỏ tươi lộng lẫy. Giống như cực phẩm mã não phát tán đi ra quang mang. Từng sợi quang mang này phát ra, như xé mở sương mù trong u động. Tại tiếng vang, đông, đông, đông, lúc này trong u động xuất hiện một thân ảnh. Chỉ gặp thạch xác lang hoàng lăn lấy một cái nguyên thạch rất lớn xuất hiện ở chỗ cửa hang. Tại thạch xác lang hoàng lúc đi ra lăn lấy nguyên thạch, tất cả thạch xác lang đều lập tức ngừng lại, dừng lại động tác. Không chỉ có thạch xác lang, còn có tất cả tu sĩ cường giả ở đây. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều ngừng động tác trong tay. Tất cả mọi người đình chỉ cướp đoạt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên nguyên thạch thạch xác lang hoàng lăn đi ra. Thạch xác lang hoàng lăn đi ra nguyên thạch, là trong tất cả nguyên thạch thạch xác lang lăn ra khỏi lớn nhất. Thạch xác lang hoàng lăn đi ra nguyên thạch có lớn cỡ một cái chậu rửa mặt. Toàn bộ nguyên thạch đã bị gọt xong, dư thừa xác đá đều bị gọt đến sạch sẽ. Cách trương,